Ngày đẹp đêm máu, chương 25, góc truyện audio.com. Nó nằm ở sofa xem tivi thì thấy đâu ra một con chuột. Nó hét như muốn long trời lở đất. Hắn từ trong phòng bếp lao ra, tay vẫn cầm cái muôi. Có chuyện gì vậy? Chấm, nhà anh có chuột hả? Nó hét lên, không, tôi vừa thấy một con mà. Ý em là con này hả? Hắn giơ lên một con chuột đồ chơi. Anh vứt nó đi. Nó gần như đã khóc mất rồi. Nó thật sự sợ chuột vì chuột ghê tởm và hôi. Con thứ hai là con mèo, hồi nhỏ nó nghịch dại bị mèo cào nên sợ. Bình tĩnh, hắn phì cười, nó mà có lúc nhút nhát vậy sao? Hắn ôm nó vào lòng miệng không ngừng trấn an nó, còn nó thì khóc thật rồi. Sau khi được hắn dỗ dành nó mới buông hắn ra, mặt đỏ như trái cà chua. Thấy vậy hắn cũng không đành lòng mà trêu chọc nó nữa. Chạy vào bếp lo nấu nướng cho xong rồi cùng nó ăn cơm. Ở nhà nó, cả đám đang chết đói vì Sinh đã đi hẹn hò cùng Kiêu. Tao đói quá luôn, gian than, con Sinh đâu rồi ấy nhở? Enzo, chị ấy đi hẹn hò rồi. Để em nấu cho nha. Lan lên tiếng, được không á? Dạ được. Vậy nấu đi, Eagle. Lan đi vào bếp, mở tủ lạnh ra thì chỉ còn trứng và thịt. Nhỏ đành nấu món ăn dân dã, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mì tôm, một lúc sau, Lan đi ra, cả bàn dân thiên hạ nhìn Lan bằng ánh mắt phức tạp. Cưng nấu gì nhanh vậy? Enzo hỏi, Lan không đáp chỉ biết cười. Nấu gì mà chị không nghe mùi vậy? Chấm, gian, nói đi, không nấu được đúng không? Tự nhiên Enzo hét lên khiến cả đám nhìn. Gì vậy chị, giờ chị mới nhớ, Enzo nói, nhớ gì, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Nói xong câu đó bao nhiêu ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa vào Enzo. Đừng lo, em nấu rồi, trong tủ có trứng và thịt nên đừng lo. Lan nói làm mọi người thu ánh nhìn lại. Ê tao lo lắm nha, nó nấu gì mà nhanh vậy? Không lẽ nó cho mình ăn thịt ướp máu? Gian híp mắt nhìn Eagle. Mày điên hả? Eagle trừng mắt nhìn, hồi nãy Gian mới xem phim ma cà rồng thấy họ ăn thịt sống các bác ạ, cả bọn kéo nhau vào bếp. Lan đi đến bưng cái nồi ra. Mày kêu bọn chị ăn mì tôm á hả? Đúng rồi, Lan trả lời tỉnh bơ. Ủa mì có tí xíu vậy? Nhà mình có một gói thôi à? Trời ơi, cả đám đồng thanh, trong khi đó, ở nhà hắn thì đang dùng bữa một cách ngon lành. Tiếng điện thoại nó kêu lên. Là Gian gọi, alo, chị đang ở đâu? Đang ở nhà, bọn em qua được không? Làm gì, nhà hết đồ ăn rồi. Ừ qua đi, kết thúc cuộc gọi nó khẽ cười. Thấy vậy hắn mới hỏi. Sao vậy, sắp có khách, là ai? Từ sẽ biết, vừa xong câu đó chuông cửa nhà hắn kêu. Nó cùng hắn đi ra mở cửa vì hắn muốn biết vị khách mà nó nói là ai. Mở cửa ra đã thấy cả đám nhao nhao đứng ngoài đấy đồng loạt vẫy tay chào. Đến nhanh thế, nó hỏi, bọn tao đến trước khi gọi rồi. Tại con Gian nó bảo phải hỏi trước không thì bất lịch sự lắm. Enzo thành thật trả lời, tao không đồng ý thì bọn mày vẫn đến đấy thôi. Nó nhàn hạ đáp, hắn đứng bên nó mà không khỏi nhíu mày. Bọn nó đến nhà hắn làm gì cơ chứ? Mà lại đến đông vui thế kia chắc không phải điều tốt lành. Vào đi, hắn lên tiếng, dù sao cũng đành mời vào nhà thôi. Vợ hắn đồng ý rồi. Cả bọn vào nhà đã chạy thẳng vào bàn ăn. Mấy người làm gì vậy? Hắn hỏi, ăn trực, cả đám đồng thanh nói rồi ngồi ăn tự nhiên. Ăn sang đến nỗi không cần đũa. Nó chỉ biết lắc đầu quay sang hỏi hắn. Trong tủ còn gì ăn được? Rất nhiều. Hắn đáp, cách trương,